Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Hắc ám bạo quân. Có Phong Vương, lo gì đại sự không thành. Ares trong lòng cuồng tiếu không ngừng, giống như điên, đang hồi tưởng lại cô mây thực lực, ánh mắt dần dần lạnh nhạt đi, răng đều kém chút cắn nát, người chờ đó cho ta. Vứt xuống một câu nói như vậy, Ares một nắm chặt Phong Vương lông vũ liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, đột nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái uy phong lẫm lẫm Pokemon xuất hiện tại hắn trước mặt. Hung ác chờ lấy hắn. Ares hai chân run lên. Mẹ nó, đây là cái gì Pokemon? Tốt uy thế cường đại. Đang sờ soạng sờ cái hông của mình, Ares có chút tuyệt vọng. Chỉ còn lại một cái Pokemon. Với lại cái này Pokemon không đến thời khắc mấu chốt là không thể lấy ra sử dụng, bằng không sẽ dẫn phát rất nhiều không biết hậu quả. Bất quá, từ hiện tại đến xem, mình là không thể không lấy ra. Mụ đản, mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Ares khóc không ra nước mắt, lập tức ánh mắt quyết tâm. Đã quyết định, liền không thể sợ hãi rụt rè. Hắn tin tưởng nơi này hiện tại hẳn là một kim cương bị bao vây. Chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Đã như vậy, Ares ánh mắt ngưng tụ. Lấy ra cái cuối cùng Pokebo. Cái này Pokebo 10 phần đặc biệt. Bên trên có thật nhiều hoa văn phức tạp. Mà lên toàn thân là màu đen. Làm cho người nhìn qua cũng có chút phát lạnh. Phanh, bạch quang lóe lên. Đi thôi. Trong truyền thuyết bảo cụ, Tyranita, giống, một đạo to lớn thân ảnh chống trời mà lên, cuồng bạo tiếng giống hóa thành giữa thiên địa duy nhất thanh âm. Sau đó, vô hạn cuồng xa nhấc lên bão cát, cuốn tới, chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện bão cát khiến cho cô mây mấy người theo bản năng ngăn trở mặt của mình. Sau đó híp mắt nhìn lại, hỏa diễm dần dần bị gió cát che giấu. Trong tầm mắt, một đạo uy phong lẫm lẫm thân ảnh cuồng bạo sừng sững ở nơi nào. Phảng phất là giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Đây là một cái màu đen Tyranita. Ánh mắt 10 phần hung ác. Trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện Pokemon. Đưa tay liền là đấm ra một quyền. Mega Pan, cái kia cái thần bí Pokemon trong mắt trải qua một tia lửa giận. Lúc này, Ares đã lẫn mất xa xa. Yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Cái này Tyranita nếu như có thể nghe theo chỉ huy của mình cái kia thì tốt biết bao a. Đáng tiếc cái này Tyranita giao cho trong tay hắn thời điểm hắn cũng biết. Cái này là chuyện không thể nào. Oanh, hỏa diễm quét sạch, phóng lên tận trời. Thần bí Pokemon đạp không mà đi. Quanh thân hỏa diễm sôi trào. Chương nhất. Liền là cường đại hỏa diễm phun ra. Cái này cuồn cuộn nóng sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái kia Pokemon tựa như là hỏa diễm quân chủ. Tắm rửa trong ngọn lửa. Lờ mờ ở giữa. Cô mây thấy được cái này cái thần bí Pokemon bộ dáng. Không khỏi kêu lên sợ hãi. In tây. Cái gì? Một bên Faulkner cùng cảnh sát Jenny bọn người toàn bộ kinh hãi. Intei cho tới nay đều là lưu truyền tại Johto truyền thuyết. Bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Hơn nữa còn cùng Tyranita đang chiến đấu. Thế nhưng là hai người không hiểu nhìn cô mây một chút. Người là làm sao biết đó là Intei? Chẳng lẽ gia hỏa này gặp qua? Còn có, Intei tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai người ngơ ngác cô mây cũng mặc kệ. Cái này thật là tốt tư liệu a. Serena sớm liền lấy ra máy ảnh bắt đầu quay chụp. Có cái này màn hình, giáo sư ốc hoàn toàn có thể lần nữa gia tăng một cái Pokemon đồ giám tư liệu. Cái này hắc ám Tyranita có chút không đúng. Nhìn xem cái kia kinh khủng đại chiến, cô mây như có điều suy nghĩ. Hắn không có trainer chỉ huy, chỉ có thể lung tung phóng thích kỹ năng, lấy bản năng để chiến đấu. Tuy nói hắn thuộc tính là khắc chế Intei, nhưng là Intei kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, với lại thực lực cũng rất mạnh, lại đem màu đen Tyranita đè lên đánh, liền kém một chút liền có thể treo lên đánh. Nhưng mà cái này Tyranita tựa như là trẻ con múa đại đao đồng dạng. Rất vụng về. Đi. Nhìn thấy Tyranita không địch lại Intey, Ares thận trọng gọi điện thoại. Đem hiện trường sự tình nói một lần. Đối diện trầm mặc một lát. Trực tiếp để Ares rời đi. Điểm này để Ares ngoài ý muốn. Cái kia Tyranita từ bỏ. Phế vật vô dụng. Tả hữu bất quá là thúc sinh ra. Xa còn lâu mới có được phong vương lông vũ trọng yếu. Người trước tiên lui trở về. Đem phong vương lông vũ an toàn mang về mới là nhiệm vụ chủ yếu. Thanh âm già nua không chứa mảy may tình cảm. Để Ares trực lăng lăng dùng mình một cái. Vội vàng gật đầu. Sau đó có chút không thôi mắt nhìn cái kia đại phát thần uy màu đen Tyranita một chút. Sau đó quay đầu bước đi. Phía trên nhiệm vụ thứ nhất. Hắn mới không muốn bị phía trên làm khó dễ. Về phần Tyranita, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tả hữu cũng không là của hắn. Mặc dù đau lòng, nhưng còn chưa tới cái kia đau đến không muốn sống tình trạng. Hắn đi, Serena thấp giọng nói. Mới nàng liền chú ý tới. Bây giờ thấy Ares rời đi không khỏi thấp giọng nói ra. Ta biết, mắt nhìn rời đi Ares. Cô mây bất vi sở động. Phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Gặp một màn này, Serena mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không nói gì thêm. Mà là thật tốt trấn an Snorlax. Cái con tham ăn này, hiện tại liền muốn ăn cái gì? Còn nhõng nhẽo bên trên, khiến cho Serena không thể không thật tốt trấn an một chút. Thế nhưng, lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, cái kia Intey nhìn thấy Ares rời đi lập tức nổi điên. Hoàn toàn không để ý cái kia đang cùng hắn chiến đấu Tyranita. Một cái lắc mình hướng về Intey đuổi theo. Trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Tyranita mắt trợn tròn. Sau đó nổi giận. Mặc dù là bị thúc sinh ra. Nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn thần Pokemon. Nên có tôn nghiêm vẫn phải có. Hiện tại Intey vậy mà đem hắn vứt xuống. Lập tức khiến cho hắn nổi giận. Intey tốc độ nhanh, nó đuổi không kịp, chỉ có thể ở tại chỗ chút giận. Giống, giống, Tyranita không ngừng gầm thét. Bốn phía phát tiết lửa giận của mình, mặt địa chấn đều sử dụng ra. Cô mây, Serena, Faulkner bọn người, mấy người toàn bộ mắt trợn tròn. Vội vàng tránh né, Tyranita địa chấn cũng không phải đùa giỡn. Cái này nếu như bị lan đến gần ngay cả khóc địa phương cũng không có. Trong lúc nhất thời, các hiển thần thông, nhao nhao phù không, địa chấn đối bay cao Pokemon là không có tác dụng gì. Bất quá, cái này vừa bay, cô mây mấy người cũng cảm giác được không ổn. Cái kia Tyranita trong mắt màu đỏ ngòm trừng trừng nhìn chằm chằm nơi này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.